Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, thế giới gợn sóng. Thế giới mới, Dressrosa hải vực phụ cận, Ilun hào chính hoàng hoàng du du ở chỗ này phiêu đi lại. Từ Tortolen vạn quốc hải vực trở về lúc, cũng sẽ vừa vặn đi qua nơi này. Bởi vậy Gromas liền thuận tiện lấy chuẩn bị đem Doflamingo cái này thiếu chủ đại nhân cùng một chỗ đưa về Dressrosa đi. Dù sao hai người bọn họ là bạn tốt nha. Trước đó không lâu còn cùng một chỗ phạm vào đại án. Hiện nay thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Dù sao về đều trở về. Cũng không thể để Doflamingo mệt gần chết từ trên trời dắt lấy bạch tuyến trở về đi. Lúc này ở Ilun Hào trong khoang thuyền, Gromas đang tại cười ha hả quan sát đến cái này xích hồng sắc bản chỉ đường lịch sử chính văn. Sau đó hắn mở miệng nhẹ giọng nói ra, kiệt ha ha ha ha, ngược lại là không nghĩ tới. Cuối cùng đến cho chúng ta cõng nồi dĩ nhiên là Dragon bọn hắn quân cách mạng. Thật sự là có ý tứ a. Phu phu phu phu phu phu. Cái này còn phải may mắn mà có vị kia, khôn khéo tài giỏi, Stacy nữ vương a. CP không đỉnh cấp nhân viên gián điệp. Thật là làm cho ta đối năng lực của bọn hắn lau mắt mà nhìn a. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Doflamingo cũng là đại mở miệng cười nói ra. Ngữ khí là không nói ra được trào phúng. Mà lúc này, ngồi ở một bên đang xem sách. Trên người có một cỗ văn nhã nhã nhặn khí chất, xấu bụng nữ, Robin thì cười ha hà mở miệng nói ra. Bất quá các người ngẫm lại xem, nếu là từ người đứng xem góc độ đến phân tích lời nói. Stacy nữ vương phân tích xác thực vẫn là rất hợp tình hợp lý, không phải sao? Duy nhất khuyết điểm chính là không có chứng cứ có thể chứng minh là quân cách mạng làm. Đây hết thảy chỉ là nàng, phỏng đoán, thôi. Kiệt ha ha ha ha, không không không, không có chứng cứ, liền là tốt nhất chứng cứ. Ngẫm lại xem, nếu như quân cách mạng thật kế hoạch chu toàn, muốn làm ra loại chuyện như vậy lời nói, bọn hắn sẽ lưu lại chứng cứ sao? Sẽ không, bởi vậy chỉ cần chúng ta bên này không lưu lại dấu vết gì. Cái này nồi liền còn biết rơi vào trên đầu của người khác. Coi như không phải quân cách mạng. Cũng sẽ có những người khác đến cõng. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Bất quá hắn nói cũng rất có đạo lý. Loại chuyện này, đổi lại là ai tới làm. Tại kín đáo hành động hạ cũng sẽ không lưu lại cái gì, chứng cứ. Bởi vậy Big Mom băng hải tặc cũng không cần chứng cứ gì. Các nàng chỉ cần não bổ, như vậy đủ rồi. Về phần chuyện này tra được cuối cùng. Đến cùng là từ cái nào thằng xui xẻo đứng ra cõng nồi. Tiếp nhận Big Mom băng hải tặc lửa giận. Hắn Gromas đều sẽ không để ý. Dù sao hắn là một cái tà ác hải tặc không phải sao. Doflamingo khi nghe thấy Gromas lời nói sau đồng dạng cười một cái nói. Yên tâm đi, Gromas đại gia. Ta làm việc từ trước đến nay hành động bí mật. Sẽ không lưu lại đầu mối gì cùng dấu vết. Kiệt ha ha ha ha, ngươi làm việc, ta yên tâm, đây không phải đương nhiên sao? Thiếu chủ đại nhân, Gromas cười lớn nói, tại cái này về sau, mấy người hơi nói chuyện phía một lần. Gromas liền nhìn về phía cái kia xích hồng sắc bản chỉ đường lịch sử chính văn. Sau đó đối Doflamingo nhẹ giọng hỏi, như vậy, khối này không cách nào bị tổn hại tảng đá lớn. Ngươi có tính toán gì đâu? Doflamingo căn bản ngay cả do dự đều không có do dự. Trực tiếp mở miệng quả quyết nói ra. Hoàn chỉnh thác ấn cho ta một phần là được rồi. Đường này đánh dấu lịch sử chính văn ta liền không ngấp nghé. Dù sao thứ này mặc dù là cái hiếm có, tài bảo, nhưng lại cũng đồng dạng là cái có thể cướp đoạt. Tính mạng của ta tạc đạn a, nếu như bị ta lấy được. Vạn nhất ngày nào bại lộ cho Big Mom băng hải tặc, ta nhưng cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi Gromas đại gia dành thời gian tới cứu ta tính mạng. Doflamingo nói không sai, thứ này đã là tài bảo, cũng là tạc đạn, Big Mom băng hải tặc mất đi vật trọng yếu như vậy. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, về sau ẩn nấp cho kỹ cũng không có gì, vạn nhất tiết lộ phong thanh. Vậy nhưng thật sự là bùn đất rơi vào trong đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Big Mom băng hải tặc không tìm hắn Doflamingo phiền phức mới là lạ. Mà lấy hắn Don Quixote gia tộc thực lực, rất rõ ràng, không có khả năng làm qua Big Mom băng hải tặc. Ngược lại thời điểm không chừng thật đúng là đến tìm hắn Gromas đại gia đến cứu mạng. Dù sao chuyện này hai người bọn họ thế nhưng là đồng phạm, a. Doflamingo xui xẻo, hắn Gromas cũng đi theo đến rơi vào đi. Doflamingo như thế sáng suốt, cũng tỉnh Gromas lại tốn nhiều nước miếng. Chỉ gặp Gromas cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha, không có vấn đề, hoàn chỉnh thác ấn ngươi muốn mấy phần đều có thể. Mà khối này, đại tạc đạn, liền để ta chứa đi, dù sao lòng ta rất lớn. Tamarebako đều có thể tùy thời mang theo trên người. Còn sợ cái này, cứ như vậy, tại Ilun hào hoảng hoảng du du tiến về Dressrosa thời điểm. Doflamingo cùng Gromas hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa liền đã đem tang vật cho vui sướng chia hết. Mà cùng lúc đó, tại chính phủ thế giới quyền lực cùng chính trị trung tâm, thánh địa Marizoa bên trong, Gorose nhóm lúc này cũng chính tụ cùng một chỗ, biểu lộ phi thường nghiêm túc thảo luận vấn đề gì. Trải qua mấy ngày nữa thời gian lên men, Big Mom băng hải tặc đại bản doanh Tottoland vạn quốc Totto đảo bên trên chuyện xảy ra tại Big New Morgan tên điều nhân này vận hành dưới, đương nhiên là đưa tới trong phạm vi toàn thế giới oanh động. Mặc dù Big New Morgan cũng không có quá nhiều đề cập âm mưu loại hình đồ vật, nhưng là Big Mom Salad Lin Lin, Bách Thú Kaido, Gromor Gromas ba cái đại hải tặc tại Totto đảo bên trên hỗn chiến. Cùng Kaido gia hỏa này bị Gromas cùng Salad Lin Lin áp chế tin tức phối hợp với Morgan. Không muốn sống đánh tới ảnh chụp, rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới. Đồng thời chuyện này phát sinh cũng lần nữa ngồi vững Gromas thế giới mới ôn dịch. Tên gia hỏa này ngày bình thường ngược lại là an an ổn ổn, tựa hồ chẳng có chuyện gì, nhưng là mỗi khi hắn tiến về thế giới mới thời điểm, tổng sẽ phát sinh không phải đại sự gì. Lúc này ở Gorose trong văn phòng, Sengoku nguyên soái đang tại hồi báo vấn đề gì. Big Mom băng hải tặc trình thể cảm xúc vô cùng không ổn định, tựa hồ các nàng bị mất cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, đang liều mạng tìm kiếm. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, bọn hắn đã phá hủy Totto Land xung quanh ba tòa đảo. Sengoku nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra, Kaido bên kia không có cái gì động tĩnh sao? Béo lùn chắc nịch Gorose mở miệng nhẹ giọng hỏi, băng hải tặc bách thú mặc dù cũng có động tĩnh, nhưng là động tĩnh không lớn, bất quá cũng có được đăng tải, chuẩn bị chiến đấu, hiểm nghi. Chuyện này đã vô cùng bén nhọn, rất có thể sẽ dẫn bạo Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú ở giữa chiến tranh. Sengoku nguyên soái sắc mặt âm trầm nói, từ một số phương diện đến cân nhắc, giữa bọn hắn khai chiến đối chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu. Nhưng là có một cái tiền đề, muốn đem chiến tranh quy mô cực hạn tại thế giới mới bên trong. Tại thế giới mới bên trong, bọn hắn đánh như thế nào đều có thể, nhưng là ngoại giới ổn định một điểm muốn duy trì ở. Bởi vậy các ngươi hải quân bản bộ cùng Okashichibukai tổ chức tuyệt đối không thể bị dính líu vào. Sengoku, tại cái này về sau, ngươi việc cần phải làm liền là phòng ngừa cuộc chiến tranh này gợn sóng quét sạch đi ra. Hiểu chưa? Dâu dài Gorose mở miệng mười phần kiên định nói ra. Big Mom băng hải tặc giống như nổi điên, mà bách thú Kaido gia hỏa này trước đó lại tại Totto đảo bên trên bị Gromas cùng Salad Lin Lin liên thủ, khi dễ một lần, mất đi thể diện thật lớn. Hiện nay lấy tính cách của hắn, một khi để hắn chuẩn bị kỹ càng, khẳng định vẫn là sẽ đi lấy lại danh dự. Đến lúc đó Gromas tại phía xa Grand Line nửa trước đoạn. Trời cao hoàng đế xa, hắn Kaido không nhất định có thể đưa tay qua đây, nhưng là Big Mom băng hải tặc trang tử hắn khẳng định trở về tìm. Converter, Miss Dux đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không phát động chiến tranh. Bởi vậy Gorose nhóm cũng là tại yêu cầu Sengoku làm tốt đối ứng loại cục diện này chuẩn bị. Sengoku nguyên soái gật gật đầu nói, minh bạch, ta sẽ làm tốt tương ứng chuẩn bị. Đồng thời ta cũng sẽ một mực nhìn chằm chằm Gromas, dù sao chuyện này hắn cũng là người tham dự thứ nhất. Gorose ngược lại là cười một cái nói, chuyện này ngược lại là không có tất yếu quá mức lo lắng. Từ Sashi bên kia tin tức truyền đến xem, Gromas sớm rời đi Toto đảo trước đó, liền đã cự tuyệt Big Mom băng hải tặc cái kia, liên thủ đối phó Kaido, mời. Cho nên gia hỏa này vẫn là rất lánh tĩnh, biết mình lập trường là cái gì. Không sai, đồng thời từ Stasi truyền đến tình báo đến xem. Mặc dù bây giờ còn không có cách nào xác định đến cùng phải hay không quân cách mạng bày ra lần này âm mưu, nhưng là không hề nghi ngờ. Gromas cùng Salad Lin Lin đối quân cách mạng thái độ đều phát sinh biến hóa rất lớn. Nhất là Gromas. Tựa hồ xuất phát từ hắn, quý tộc, thân phận. Hắn cũng muốn đối phó Dragon cùng quân cách mạng nữa nha. Đây đối với chúng ta tới nói, cũng là một chuyện tốt không phải sao? Béo lùn chắc nịch Gorose mở miệng nhẹ giọng nói ra. Sengoku nguyên soái gật gật đầu đáp. Xác thực như thế, Big Mom băng hải tặc tại thế giới mới thế lực cực lớn. Gromas lại là hắc ám thế giới bên trong, hoàng đế. Hai người bọn họ nếu là đang đối kháng với quân cách mạng vấn đề bên trên có thể cùng chúng ta đứng tại cùng một lập trang, đúng là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Mà liền tại Gorose nhóm cùng Sengoku nguyên soái lẫn nhau nói chuyện với nhau thời điểm, tại Play Island Harudika, Dragon gia hỏa này cũng chính đang nghe thông qua vài ngày nữa thời gian dò xét. Đã hiểu chuyện gì xảy ra Okama King Ivankov báo cáo. Lúc này Dragon biểu lộ là phi thường kỳ quái. Hắn dùng một bộ không thể tin giọng điệu nói ra. Cái gì? Ngoại giới có truyền ngôn nói chúng ta quân cách mạng vì bốc lên Okashichibukai cùng tứ hoàng ở giữa xung đột. Dùng tạc đạn nổ nát Toto đảo, phá hủy Big Mom băng hải tặc tiệc trà. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì tin tức? Ngươi không có ở nói đùa ta à? Ivankov gia hỏa này cũng là rất không thể tưởng tượng nổi nói. Mặc dù ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng là chuyện này thật liền là tại như vậy truyền à? Dragon gia hỏa này tâm tình lúc này thật sự là vô cùng rắc rối phức tạp. Sau đó hắn mở miệng nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta lúc này cũng không thể lười biếng, miễn cho bị bắt lấy chỗ trống. Mặt khác, ta phải thật tốt tuân hỏi một chút chúng ta, tốt đồng bạn, Gromas, công tước đại nhân. Cái này đến, là chuyện gì xảy ra? Không biết có phải hay không là xuất phát từ trực giác. Dù sao Dragon ngay đầu tiên liền nghĩ đến Gromas gia hỏa này. Luôn cảm giác hắn cùng chuyện này thoát không ra quan hệ. Nếu là có thể từ chỗ của hắn được cái gì tin tức hữu dụng, nói không chừng liền có thể đem nỗi oan ức này bỏ rơi. Mà liền tại cái này thế giới mới thế cục càng diễn càng liệt. Chính phủ thế giới bên kia đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị ứng đối phương án. Quân cách mạng bên này cũng đang cố gắng tìm kiếm tẩy thoát, oan ức, cơ hội thời điểm. Người khởi xướng Gromas đại gia cùng Doflamingo thiếu chủ hai người đã hoảng hoảng du du đi tới. Yêu cùng kích tình đồ chơi chi quốc, Dressrosa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN